Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1033, 1033, chương 1115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải là đế vương hắc ám. Trong lòng mọi người đều bị chấn động. Vậy thì tại sao con dấu đen của đế vương hắc ám này lại nằm trong tay Lâm Thiệu Huy? Câu hỏi này đồng thời quanh quẩn lại trong lòng Bạch Tố Y. Mà Lâm Thiệu Huy cười giải thích với Bạch Tố Y, lúc trước là đế vương hắc ám giao con dấu này cho anh để đối phó với tình huống như thế này. Sau đó, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng nhìn về phía ba con nhà họ Tiêu. Bởi vì từ lâu người đó đã biết nếu như em đảm đương vị trí tông chủ Nam Lộc thì nhất định sẽ gây bất mãn cho một số người. Con dấu đen này là để răn đe. Nghe những lời này thì ba con nhà họ Tiêu đột nhiên run lên. Trong mắt họ hiện lên một tia sợ hãi. Dường như họ không thể tin được đế vương hắc ám lại coi trọng Bạch Tố Y như vậy. Lại còn ban cho Bạch Tố Y con dấu này. Giây phút tiếp theo thì vẻ mặt họ u ám vô cùng. Họ dành trọn lòng trung thành với huyết ngục và sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho đế vương hắc ám, nhưng đế vương hắc ám lại giao một thứ quan trọng như vậy cho một đồ đồ bỏ đi không có lai lịch và năng lực. Điều này làm cho trái tim của họ có rất nhiều cảm giác ghen tị. Tại sao? Ngay lập tức hai ba con họ cùng nhau cúi đầu xuống. Không muốn để mọi người nhìn thấy biểu hiện của mình lúc này. Trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Hung ác như sói, hận Bạch Tố Y, hận luôn cả đế vương hắc ám. Sau đó Lâm Thiệu Huy nhìn quản lý Từ. Tính tiền đi, chúng tôi còn có những việc khác. Không cần, không cần, thứ này coi như là chúng tôi tặng cho đế vương hắc ám. Quản lý Từ nói thẳng, làm sao dám đòi tiền của người đàn ông đó. Chưa kể đây là một cơ hội tuyệt vời để có được sự sủng ái với đế vương hắc ám. Nếu đòi tiền vào lúc này thì đó đúng là bị lừa đá vào não rồi. Chỉ tiếc là Lâm Thiệu Huy cười khẩy. Xin lỗi, đế vương hắc ám nói là anh ta không muốn nợ ân tình. Sau đó, Lâm Thiệu Huy nhặt con dấu màu đen của đế vương hắc ám lên và ấn nó lên một tờ giấy. Một vết đen đậm của đầu quỷ đột nhiên xuất hiện. Lấy tờ giấy này, điền số tiền và đến ngân hàng để rút tiền. Vâng, tuy nhiên. Quản lý Từ người đã nhận tiền, thì vẻ mặt như đưa đám, dáng vẻ lạc lõng. Sau đó Lâm Thiệu Huy đưa Bạch Tố Y rời khỏi nhà đấu giá. Mà sau khi anh rời đi thì tất cả những người giàu có bỗng nhiên lộ ra vẻ chua xót. Họ rất cảm kích vì Lâm Thiệu Huy đã không bận tâm đến họ. Nếu tên này sử dụng con dấu màu đen của đế vương hắc ám cáo mượn oai hùng thì tất cả sẽ chết. Nhanh, truyền lệnh xuống nhanh. Để các gia tộc đừng bao giờ khiêu khích Bạch Tố Y của Nam Lộc. Đi, cùng tôi trở về nhà chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh. Đến thành phố Nam Giang thỉnh tội với Bạch Tố Y. Bất kể giá nào, bất kể hậu quả như thế nào. Bất kể như thế nào thì nhất định phải đạt được hợp tác với nhà họ Bạch. Chúng ta phải giành được sự yêu ái của đế vương hắc ám. Bạch Tố Y này đã là thời tới đỡ không nổi rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều không có tâm tình tham gia đấu giá. Đều nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt nôn nóng. Mà khi nhìn thấy những người đàn ông giàu có đã đầu hàng họ. Bây giờ lại đổi cửa trước mặt họ thì vẻ mặt của Tiêu Quang Tuấn và Tiêu Quang Thanh vô cùng u ám. 3. Đế vương hắc ám đã lấy hết mọi thứ của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không tốt bằng con tiện nhân đó? Tiêu Quang Tuấn hỏi với vẻ ghen tị và hận thù. Lúc này, vẻ mặt của Tiêu Quang Thanh cũng vô cùng u ám. Đế vương hắc ám rất nhẫn tâm. Đừng trách nhà họ Tiêu của chúng ta vô tình. Đừng lo lắng. Hôm nay tên khốn đó sẽ chết. Tiêu Quang Thanh đã quyết tâm giết Bạch Tố Y. Phản bội đế vương hắc ám. Mà ngay lúc này Lâm Thiệu Huy nắm tay Bạch Tố Y muốn rời khỏi Bắc Lộc. Lâm Thiệu Huy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con dấu màu đen của đế vương hắc ám kia, thật sự là do đế vương hắc ám ban cho anh sao? Bạch Tố Y nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ nghi ngờ sâu sắc. Cô không thể tin được việc đế vương hắc ám lại giao một thứ quan trọng như vậy cho một người nhỏ bé như cô. Ở đây chắc có gì đó mờ ám. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy lại không muốn nói thêm. Lạnh lùng nói. anh sẽ giải thích cho em sau. Chúng ta trước tiên rời đi nơi này. Không hiểu sao cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng mạnh. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Bắc Lộc trở về thành phố Nam Giang. Thấy thế thì Bạch Tố Y không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy không dám tiếp tục hỏi han. Không khỏi tăng tốc độ. Điều gì đó sắp xảy ra. Chỉ là, nhưng vào lúc này, xin lỗi, ngày hôm nay các người còn chưa thể rời đi, cách chương.